Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2471, truyền thừa. Thượng, Tổng đốc làm hầm trú ẩn bên trong, Bộ Tư lệnh Tổng tham mưu trưởng muốn đem Cố Thái An trở về phòng bệnh. Nhưng cái sau thì là lắc đầu cự tuyệt, thanh âm yếu ớt nói ra, để người không liên quan đừng ở cổng tụ, chấm ngoặc kép, được. Tổng tham mưu trưởng gật đầu, ánh đèn u ám, tràn ngập mùi thuốc súng hầm trú ẩn bên trong. Cố Thái An nằm tại trên giường bệnh, hai mắt trực lăng lăng mà nhìn xem trần nhà. Trong đầu hình tượng luân chuyển, hắn cả đời trải qua như phim hình tượng cấp tốc lướt qua. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không gian thu hẹp bên trong, tĩnh mịch dị thường. Ngoài viện, Cố Ngôn dẫn đầu đuổi tới Tổng đốc xử lý. Vào viện sau lui tả hữu cảnh vệ, lẻ loi một mình hạ hầm trú ẩn. Tại Tổng tham mưu trưởng dẫn đạo dưới, vội vã đi tới Cố Thái An chỗ phòng nhỏ. Trong phòng, Cố Ngôn trông thấy lẻ loi một mình nằm ở trên giường phụ thân. Nháy mắt nước mắt rơi như mưa. Cha, ta tới. Cố Thái An chậm rãi quay đầu, ánh mắt có thần nhìn về phía Cố Ngôn. Khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Cố Ngôn đi vào bên giường, đưa tay bắt lấy hắn khô gầy thủ đoạn, thấp giọng nói ra, ngoặc kép, cha, là chúng ta không có làm tốt, chúng ta thất trách, để ngài ở đây tị nạn. Nhi tử a, Cố Thái An phí sức nâng lên cánh tay, sờ lấy Cố Ngôn đầu, thấp giọng hỏi, một thể chế dung hợp, muốn gọt Cố hệ, ta không có đem quyền lợi quá độ cho ngươi, ngươi hận ta sao, cha. Ta chưa từng có nghĩ như vậy qua. Cố Ngôn không chút do dự lắc đầu. Cố Thái An giờ phút này rất cố chấp, như cái hài tử đồng dạng hướng về phía Cố Ngôn nhẹ giọng giải thích nói. Ngoặc kép, từ chính trị góc độ nói, lần này bởi vì một thể chế dung hợp đưa tới loạn tượng, chủ yếu lấy khu 8 nội bộ cùng Trần Hệ làm chủ. Rất nhiều người không muốn ủy quyền, vậy cũng chỉ có thể đoạt quyền. Mà chúng ta nghĩ lắng lại sự kiện, đã là dùng toàn lực. Vậy ngươi nghĩ, nếu như lập trường đổi, một thể chế dung hợp lấy Cố hệ làm chủ, dìu ngươi, hoặc là dìu ngươi, nhị thúc lên đài, cái kia lại sẽ xuất hiện cái gì loạn tượng đâu? Cố Ngôn trầm mặc, Xuyên Phủ, Bắc Phong Khẩu, Lâm Hệ, Khu 9, Trần Hệ, những người này muốn hết bị gọt quyền biên vào thể chế. Ngươi cảm thấy bọn hắn có thể làm gì? Cố Thái An âm thanh run rẩy. Tần Vũ nguyện ý, dưới tay hắn người nguyện ý sao? Lão Chu nguyện ý, hắn những cái kia tướng lĩnh lại nguyện ý sao? Trần Hệ vì không ủy quyền, đã theo hợp tác rất nhiều năm Xuyên Phủ vạch mặt, bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý a. Còn có Bắc Phong Khẩu Ngô Thiên Dận, bản thân hắn chống lại thể chế, không muốn bị chiêu an. Vậy nếu như Cố hệ tước đoạt hắn tại Bắc Phong Khẩu quyền lợi, người nói hắn còn có thể đi theo liên quân nhất khối làm gì? Cố Ngôn nghe nói như thế, trùng điệp nhẹ gật đầu. Hiện thực điểm nói, chính trị hạch tâm đã khuynh hướng Xuyên Phủ. Tiểu Tần Vũ mới là chính trị quan hệ trung ương mối quan hệ. Lấy hắn làm chủ, mới có thể ít đánh trận. Không đánh đại cầm, mới có thể thật sự có cơ hội hoàn thành dung hợp. Cố Thái An sờ lấy nhi tử đầu, lời nói tường tận giải thích, tại hắn sinh mệnh hấp hối thời khắc, bên người chỉ có một thân nhân như vậy, hắn thật sợ hắn hiểu lầm, mà theo lâu dài góc độ nhìn, Lâm Diệu Tông làm việc phong cách thượng dù duệ sức lực không đủ, nhưng lại có kế thừa năng lực, hắn cẩn thận, sẽ cân bằng, sẽ làm chính trị, kinh tế, mấu chốt lúc cũng không thiếu quyết định, điểm này. Người theo lúc trước chúng ta khu 8 nội chiến lên, liền có thể nhìn ra ý nghĩ cùng tính cách, từ hắn đảm nhiệm tổng đốc, kế thừa hai giới, ta là yên tâm, cha, không quản ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi, ta hiểu tâm ý của ngươi, ngươi là con của ta, là ta trước khi chết, duy nhất canh giữ ở bên cạnh ta thân nhân, chấm ngoặc kép, Cố Thái An vành mắt phiếm hồng. Người trong mắt ta vĩnh viễn là ưu tú nhất, đóng giữ biên cương nhiều năm như vậy. Người không có đi ra sai lầm lớn, mấy lần tại hội chiến trung lập công, Ta rất vui mừng. Làm phụ thân, ta đối với ngươi bồi dưỡng cùng yêu mến là không đủ. Ngươi có thể thành tài là chính ngươi đi. Ta kỳ thật cũng không có trả giá cái gì. Nhi tử a, ở gia đình bên trên, cuộc đời của ta là thất bại. Nhìn ngươi lấy đó mà làm gương a, Cố Ngôn nghe nói như thế, cảm xúc nháy mắt sụp đổ, ghé vào phụ thân bên người, cúi đầu khóc giống, ngoặc kép, cốc, cốc gia xảy ra chuyện, Tiểu Tĩnh còn tốt chứ? Cố Thái An lo âu hỏi. Cố Ngôn nghe nói như thế tim như bị đau cắt, hắn cúi đầu, không chút do dự đáp, nàng không có chuyện, ta đã đem nàng đưa tiễn. Tốt, tốt. Cố Thái An vui mừng nhẹ gật đầu. Ta lão Cố có người kế nghiệp, nhưng đáng tiếc ta nhìn không thấy. Cố Ngôn nghe nói như thế, gắt gao siết chặt nắm đấm. Ta sau khi đi, ngươi cùng hắn nói chuyện. Hắn cả đời này cùng ta đánh nam dẹp bắc, không dễ dàng a. Hắn có hắn khó xử. Nếu như có thể quay đầu lại, ta chết cũng có thể nhắm mắt lại. Ta biết, ta đã biết. Cha, Cố Ngôn không ngừng lên tiếng ứng với. Lão Tổng đốc sinh mệnh hấp hối thời khắc, cùng nhi tử nói chuyện tràn đầy tiếc nuối cùng yêu thương. Giờ khắc này, hắn rút đi một thân quang hoàn, phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa. Hành lang bên trong tiếng bước chân vang, một cái vóc người bóng người cao lớn xuất hiện. Hắn lấy xuống trên đầu đặc chiến khăn trùm đầu, ăn mặc binh lính bình thường y phục tác chiến, an tĩnh đi đến, đứng ở Cố Ngôn sau lưng. Cố Thái An cứng đờ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía hắn, ngoặc kép, Tần Hắc Tử, từ nay về sau, lại không có ai có thể vì ngươi chùi đít. Chạm sau lưng Cố Ngôn Tần Vũ, nghe nói như thế, nội tâm cực kỳ gắng sức kiềm chế cực kỳ bi ai cảm xúc. Rốt cuộc khắc chế không được. Lão Tổng đốc câu nói này đã bao hàm quá nhiều ý tứ. Hắn chính là đang nói, người đã là xuyên quân tổng tư lệnh, là ta tương lai tuyển định người nối nghiệp. Người không cần bất luận kẻ nào cho ngươi thêm chỗ dựa, cho ngươi xử lý khó giải quyết sự kiện, mà là muốn tại thời khắc này đỉnh thiên lập địa đứng lên, gánh vác lên cái kia phần trách nhiệm, đưa tay tiếp nhận gậy truyền tay. Hắn cũng là đang nói lúc trước, nhớ lại Hỗn Thành Lữ vừa mới thành lập, Tần Vũ dẫn binh rơi xuống đất Xuyên Phủ, điên cuồng phát triển cái kia mấy năm. Tại cái kia trong vài năm, Tần Vũ mấy lần chống lại khu 9 quân chính thượng tầng mệnh lệnh, thu thập tứ đại gia tộc, hai đại công ty, không ngừng ra bên ngoài khuếch trương, phát triển nội bộ, mà khi đó, sau lưng của hắn là đứng Cố Thái An. Hắn biết mình dù cho phạm vào sai lầm lớn, chọc thiên đại nhiễu loạn, vậy chỉ cần có lão nhân này tại, liền nhất định sẽ vì hắn giải quyết vấn đề. Mà bây giờ, Tần Vũ mình cũng bước lên tuyệt đỉnh, nhưng hắn lại muốn đi. Nhân sinh chung là có thể có rất nhiều giả thiết. Nếu như lúc trước Tần Vũ lựa chọn đi theo chính là khu 9 quân chính thượng tầng, đi theo chính là Thẩm Vạn Châu, Phùng Thành Trương bọn người, cái kia hắn giờ phút này sẽ là cái dạng gì đâu? Hắn lại sẽ đi đến dạng gì đường đâu? Hắn có lẽ đã binh bại, cũng có lẽ hiện tại y nguyên sống rất tốt, làm một cái chỉ cân nhắc tự thân phe phái lợi ích quân phiệt. Nhưng có một chút có thể khẳng định, cái kia Tần Vũ tuyệt đối không phải là hiện tại cái này Tần Vũ. Cố Thái An tựa như một đám lửa, không riêng cho Tần Vũ trợ giúp, càng quan trọng hơn là hắn dạy cho hắn quyền lực phía dưới, đại thế phía dưới, người quyết định, lãnh tụ, nên như thế nào gánh vác cái kia phần trách nhiệm. Tần Vũ trước đó cũng không phải là một cái giàu có cao bao nhiêu phong cách, bao lớn nguyện cảnh người. Hắn trưởng thành cùng tư tưởng lột xác, là Cố Thái An dẫn dắt, là cái này đoàn hỏa, đốt lên Tần Vũ trong lòng đoàn kia hỏa. Có lẽ đây chính là chúng ta thường xuyên nói truyền thừa. Theo chiến tranh nha phiến, đến kháng chiến thắng lợi, theo một nghèo hai trắng, đến thế giới lớn nhất kinh tế thể một trong, theo kỷ nguyên năm sau náo động, cho tới bây giờ chung làm một cái nguyện cảnh, chúng ta truyền thừa, cáo chi thế giới, chúng ta vì sao cường đại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.